Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Xích Tâm, tập dài sẽ buổi tối. Cố gắng tranh thủ cho anh em, bởi vì một hai tập gần đây thì cái lượng view mọi người quan tâm bộ truyện này mình cảm thấy nhiều hơn, thì cũng rất là cảm ơn anh em đã quan tâm đến bộ truyện và theo đến tận bây giờ, và cũng là cái động lực để cho Tiến Phong có thêm cái tự tin để đọc cái bộ truyện này, theo tiếp cái bộ truyện này. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lê Văn Anh, bạn Bế Thừa Đông, bạn Trần Quốc Huy, các bác đã donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện này, có thêm chi phí để trả tác quyền bản dịch này. Và xin trả lời bác Bế Thừa Đông là cái Xích Tâm có nhóm thu phí hay không thì Tiến Phong không mở nhóm thu phí của Xích Tâm nhé, và Xích Tâm chỉ đọc ở trên YouTube thôi. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là Khương Vọng là muốn về thăm em gái của mình và Đà Khương An An, và trước khi về thì có muốn một trận đấu với Lôi Chiêm Càn để cho cái đồng chí kia phục, và có nhờ anh Trọng Huyền Thắng anh ấy giúp đỡ. Tuy nhiên Trọng Huyền Thắng sau khi thấy cái đề nghị đấy thì bắt đầu là tổ chức ngay thì một cuộc đấu lấy danh là diễn võ vô địch quán, diễn võ vô địch, và thu tiền vé của những người đến xem. Trong đó thì có cả những nhân vật khá là nổi danh, còn cả hoàng thất của Tề Quốc cũng đóng tiền và đi xem. Và cuộc đấu này sẽ diễn ra như thế nào thì chúng ta vào tập 124 ngay bây giờ. Chúc em nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 124. Vào lúc bọn họ nói chuyện, cung nữ xinh đẹp bên cạnh đã bóc vỏ nho xong, dùng ngón tay ngọc nhỏ nhắn đưa đến bên miệng của Khương Vô Tà. Khương Vô Tà thỏa mãn cắn một viên. Bản cung rửa mắt mong chờ. Lôi Chiêm Càn hừ lạnh một tiếng, tự tin đi lên diễn võ. Lôi gia cần danh tiếng thiên kiêu của hắn ta, bản thân hắn ta càng cần hơn nữa. Sau khi trở về từ quận Đại Trạch, hắn ta đã nhấn mạnh nhiều lần, thất bại ở bí cảnh Thất Tinh Lâu là bởi vì Trọng Huyền gia không tiếc vốn để trả giá và thủ đoạn chẳng ra gì của Khương Vọng kia. Từ tận đáy lòng, hắn ta vẫn quả thực nghĩ như vậy. Cũng chính vì thế, khi đối mặt với trận ước chiến công khai của Khương Vọng đây, hắn ta tuyệt đối không có lý do gì mà cự tuyệt. Hắn ta đương nhiên là biết rõ Khương Vọng có được thần thông, đồng thời đã chính diện đánh bại Vương Di Ngô. Nhưng mà chuyện này cũng không thể làm dao động cái lòng tin của hắn ta được. Mặc dù Vương Di Ngô có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mà theo hắn ta thấy thì kẻ kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Đệ nhất thông thiên cảnh từ xưa tới nay thì có nghĩa gì chứ? Còn không phải chỉ là một thông thiên cảnh thôi sao? Là vì Lôi Chiêm Càn hắn ta không cố gắng áp chế chính mình, nếu không thì chưa chắc đã không phá vỡ được giới hạn của thông thiên cảnh. Khi Vương Di Ngô còn đang nỗ lực phá vỡ giới hạn của thông thiên cảnh, hắn ta đã đột phá hai phủ, lấy được thần thông Lôi Tỷ. Hiện tại Vương Di Ngô và Khương Vọng song song gõ mở nội phủ, mà nội phủ thứ ba của hắn ta đã là trong tầm mắt. Hắn ta thừa nhận Khương Vọng quả thực có thiên phú, nhưng mà nội phủ cảnh hắn ta đã kinh doanh lâu hơn. Tính toán đâu ra đấy, thì thời gian Khương Vọng đột phá nội phủ cũng không đến một tháng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể khai phá nội phủ tới trình độ nào chứ? Khương Vọng dẫm lên Vương Di Ngô nhất chiến thành danh, hắn ta lại dẫm lên Khương Vọng trở về cũng rất hợp lý. Đôi Chiêm Càn hắn ta tuyệt đối không phải là những nội phủ tầm thường kia, không có lý do gì sẽ thua. Dưới đài, một người tu sĩ im hơi lặng tiếng đầy trương vịnh ra, tiến đến bên người Khương Vô Khí nhỏ giọng nói: thuộc hạ đã đi chuẩn bị ghế băng gấm cho điện hạ, không biết điện hạ muốn nếm thử đồ ăn thức uống nào? Gương mặt Trương Vịnh không có biểu cảm gì, ánh mắt y rơi trên người Khương Vọng ở trên đài, cũng chỉ quét qua rồi thôi. Khương Vô Khí khoát tay cự tuyệt: người khác ngồi như vậy thì được, thì sao ta không ngồi được chứ? Hắn đương nhiên chỉ thấy sóng ngầm ở giữa các thuộc hạ, nhưng mà cũng không tỏ thái độ. Sau khi ung dung ngồi xuống ghế gỗ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu với Khương Vô Tà. Sao các người vừa thấy mặt đã làm ầm ĩ rồi vậy? Khương Vô Tà cười. Hoàng đệ, có phải ngươi không quản được biểu ca này không? Sao ta đang nói chuyện với ngươi mà hắn lại muốn đan xen vào liền xen vào chứ? Quả thực là không có một chút quy củ. Hắn ta đang tích cực châm ngòi quan hệ, nhưng mà Khương Vô Khí chỉ ấm giọng nói. Tuy nói không quy củ không thành quy phạm, nhưng mà nếu quá chú ý quy củ thì không có tình người rồi. Cửu ca, mặc dù chính ta sinh ra là ở nhà đế vương, nhưng mà bên cạnh không phải chỉ có tôi tớ. Đi đi. Khương Vô Tà không kiên nhẫn khoát tay. Sao người giống cái ông cụ non vậy, suốt ngày bắt được cơ hội là muốn giảng bài cho ta, không biết là ai cả ca ca nữa. Hey. Khương Vô Khí cười khổ, im lặng, nhưng mà lại không nhịn được chen môi, ho nhẹ hai tiếng. Vẻ không kiên nhẫn vẫn chưa tan đi trên gương mặt của Khương Vô Tà. Nhưng mà hắn ta liếc Khương Vô Khí một cái, âm thanh chậm lại. Ngươi, khá hơn chút nào chưa? Có lẽ đã lâu quá chưa nhận được lời hỏi thăm như vậy từ vị ca ca này. Khương Vô Khí lộ ra chút vẻ vui vẻ. À, đệ rất khỏe. 10 ngày trước, Thái Hư Huyễn Cảnh, nơi luận kiếm, Khương Vọng và Tả Quang Thù đứng đối mặt nhau, ngồi xuống nói chuyện. Khương Vọng đặt mông ngồi dưới đất lên tiếng. Tả Quang Thù nhìn xung quanh một lượt, đứng bất động. Bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh vốn không tồn tại khái niệm như sạch sẽ hay bẩn thỉu, nhưng mà hiển nhiên y không tiếp thu được việc cứ ngồi trên mặt đất như vậy. Nhưng một người đứng, một người ngồi, lại có vẻ nhìn xuống từ trên cao không quá lễ phép. Cuối cùng y nửa ngồi xuống. Đối thủ mà người nói đó, điểm mạnh nhất của hắn ta là gì? Tả Quang Thù hỏi. Trên bản chất y là một thiếu niên rất đơn thuần. Khương Vọng lấy cớ luận bàn đạo thuật, thỉnh thoảng so đấu với y một trận, rất dễ dàng thân quen, ngẫu nhiên còn cùng nhau thảo luận vấn đề tu hành. Đối với Khương Vọng, những kiến thức của đệ tử danh môn này đã trợ giúp cho hắn rất nhiều. Hắn hấp thu hết thảy tri thức mà mình có thể nhận được, như là đói, như khát, nện vững chắc cơ sở cho bản thân. Đương nhiên đến bây giờ, những kiến thức và kinh nghiệm mà hắn ta có cũng đã có thể trợ giúp cho đối phương. Nhưng mà giữa hắn và Tà Quang Thù lại chưa từng trò chuyện về Tà Quang Điện. Lôi Tỷ, ngươi có biết không? Có danh xưng một tỷ ấn thiên địa, ta là chủ nhân Lôi Điện. Tà Quang Thù nói thẳng. Người của Lôi Gia Tề Quốc à? Nghe nói nhà bọn họ xuất hiện một thiên tài nắm giữ thần thông Lôi Tỷ. Kinh Quốc cũng có một người nắm giữ thần thông Lôi Tỷ, nhưng mà tuổi đã rất lớn, chắc hẳn người không thể trêu vào. À, người nổi danh chỉ có hai người này, không có danh tiếng gì thì ta không biết. Người xuất thân từ danh môn đỉnh cấp, kiến thức quả nhiên là bất phàm. Khương Vọng rất kinh ngạc. Kinh Quốc và Tề Quốc, một nước ở phía Bắc, một nước ở phía Đông, sở quốc cách xa như vậy, người cũng quan tâm được sao? Điều hắn kinh ngạc không phải là Tả gia có thể thu thập được những tin tức này, mà là hắn thấy Tả Quang Thù là thiếu niên, chắc hẳn không dành thế sự, không quá giống kiểu người sẽ đi quan tâm nhân tài nước khác. Chủ yếu là thiên tài trẻ tuổi của các quốc gia, ta cần phải quan tâm. Đây không phải là bí mật gì lớn, Tả Quang Thù nói thẳng. Ta phải chuẩn bị cho Hoàng Hà Hội. Hoàng Hà Hội. Trong lòng Khương Vọng tràn đầy mờ mịt. Nhưng mà Tả Quang Thù hiển nhiên là hiểu sai. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta có thể đối đầu ngoài đời thật đấy. Nét mặt y hơi kích động, hiển nhiên là vô cùng chờ mong việc được chiến đấu cùng với Khương Vọng ngoài đời thật. Khương Vọng tạm thời buông xuống nghi hoặc, chuẩn bị trở về hỏi Trọng Huyền Thắng. Như vậy ngươi có ý tưởng nào để có thể đối phó thần thông Lôi Tỷ không? Tùy người, phải xem hắn sử dụng như thế nào đã. Biểu hiện mạnh nhất trong chiến đấu của hắn là cái gì? Nói đều ngươi biết đi. Khương Vọng nhớ lại trận chiến trước đó trong ván cờ sinh tử. Hắn lấy lôi pháp diễn hóa thiên chi sát cơ, địa chi sát cơ và nhân chi sát cơ, thay trời hành phạt. Tả Quang Thù nở nụ cười. Cửu thiên lôi diện quyết, quả nhiên là lôi gia của Tề quốc kia. Ngoài đời thật, ngươi là đời ở Tề quốc à? Khương Vọng bất đắc dĩ. Lúc đầu ta cũng định không định giấu ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói sao, Trương Lâm Xuyên? Nói chuyện chính. Sau khi quen biết, Tào Quang Thù rõ ràng nói nhiều hơn. Không biết là phải vì bình thường ở Tả gia không có ai nói chuyện với y hay không. Trong tên của ngươi không có chữ vô, chắc chắn không thuộc về dòng chính của hoàng tộc Đại Tề. Lệnh tôn của vị đại nhân nào? Ta chưa từng nghe nói Khương Mộng Hùng có con à? Đừng có đoán, ta không xuất thân từ hoàng tộc Đại Tề. Tả gia đang giúp người sưu tầm tin tức về thiên tài của các quốc gia. Qua một thời gian ngắn nữa, chắc hẳn là người sẽ biết về thân phận của ta trong hiện thực. Khương Vọng xoa xoa thái dương. Chúng ta nói chuyện chính được không? Khởi động luận kiếm đài ngũ phẩm một lần, chỉ cần 120 điểm công đấy. Rất đáng gờm nhỉ. Xem ra gần đây ngươi sẽ làm ra chuyện lớn gì đó khiến cho thanh danh vang rồi. Tả Quang Thù nhanh chóng chỉnh sửa suy đoán của mình. Khương Vọng nhìn chằm chằm y, không nói lời nào. Trung Quỳ là tâm tính thiếu niên. Sau một lúc nghịch ngợm, Tả Quang Thù lập tức nghiêm túc. Theo sự quan sát của ngươi, ngươi cảm thấy lôi tỷ có tác dụng gì đối với biểu hiện mạnh nhất của hắn? Lôi tỷ giống như đầu mối vậy, quản lý tất cả. Ta nhìn thấy tất cả lôi điện đều có quan hệ với ấn tỷ kia. Chờ một chút, ngươi nhìn thấy lôi tỷ sao? Đúng vậy, lúc ấy hắn ngưng kết ở ngoài cơ thể. Phải rồi. Tả Quang Thù gật đầu, đưa ra phán đoán của mình. Thiên địa sát cơ quá khốc liệt, hắn không đủ để điều phối trong cơ thể, cho nên cần ngưng kết lôi tỷ ra bên ngoài. Năng lực của hắn còn chưa đủ để khống chế lôi tỷ. Lôi tỷ là thần thông đoạt hắn đoạt được ở phủ thứ hai. Hắn đã viên mãn hai phủ thật đâu, sắp mở nội phủ thứ ba mà lại vẫn chưa đủ để khống chế lôi tỷ là sao? Từ hạt giống thần thông đến thần thông hoàn chỉnh, người có biết khoảng cách trong đó kém nhau bao nhiêu không? Giọng điệu của Tả Quang Thù chắc chắn. Lôi tỷ mà ngươi đã thấy đấy, xứng với câu nói một tỷ ấn thiên địa, ta là chủ nhân của lôi điện sao? Vậy thì quả là còn kém xa lắm. Thế là Khương Vọng cười. Cho nên bản thân lôi tỷ ngưng kết bên ngoài cơ thể chính là nhược điểm, có đúng không? Ban đầu ở ván cờ sinh tử, hắn ấy hàng tỷ tinh quang ra chỉ một kiếm quét ngang, trái lại không chú ý tới nhược điểm gì. Lôi tỷ bắt mắt nhất, hắn cũng chỉ hướng về lôi tỷ. Khi đó còn tìm được nhược điểm hay không thì không quan tâm mấy. Không nên nói nó là nhược điểm. Nói chính xác hơn là yếu hại, nơi yếu hại. Tạ Quang Thù nói, tất cả nơi yếu hại chắc chắn sẽ có lực lượng hùng hậu đóng giữ. Nói lại thì đó có thể cũng chính là điểm mạnh nhất. Nhưng một khi đánh tan thì sẽ khống chế được toàn cục. Khương Vọng rất hài lòng nói, ta hoàn toàn tin tưởng phán đoán trên giấy của ngươi. Lời này có vẻ hơi khó chịu, nhưng mà Tả Quang Thù cũng không thèm để ý, chỉ chuyển chủ đề nói. Nói ra, ngươi có thể nảy sinh xung đột với hắn. Thần thông của ngươi cần giữ bí mật, thần thông của ta thì không cần sao? Khương Vọng lườm y một cái. Ở trong khoảng thời gian này, bọn họ luận bàn có thắng có thua, nhưng mà hai bên đều chưa từng sử dụng thần thông. Tả Quang Thù nói, người nhà của y yêu cầu y không được triển lộ thần thông trước mặt người khác, chuẩn bị giữ lại chờ sau này một bước vang danh. Từ cuộc nói chuyện phía hôm nay đến xem, thì sau này mà y nhắc, chắc là cái gọi là Hoàng Hà Hội kia. Nhưng mà suy nghĩ đi nghĩ lại, Khương Vọng vẫn nói, tam muội chân hòa. Loại tu sĩ không có bối cảnh gì lớn như hắn ta không thể che giấu thần thông, nên dùng thì phải dùng. Không gặp khó khăn gì mà đã có đáp án, trái lại khiến cho thiếu niên có lòng tự trọng mạnh vô cùng này không mấy vui. Ngươi đừng vô tình hay là cố ý nói cho ta, điều này sẽ khiến ta cảm thấy không thoải mái. Tả Quang Thù ta không cần ai nhường. Ồ, Khương Vọng quả thực cảm thấy mình là kế thừa huyễn cảnh cùng với khai mạch đan của Tả Quang Liệt, nên phải làm chút gì đó. Mặc dù đường đường con cháu dòng chính Tả Thị Đại Sở, hình như là cũng không cần hắn làm gì. Được, vậy thì chúng ta nghiêm túc đánh một trận, một trận quyết đấu vinh quang, dùng hết sức để mà ứng phó. Khương Vọng bỗng rõ ràng nói. Trận này thì không được, đã nói là ta xem xét giúp ngươi, ngươi thua công cho ta rồi kìa. Tả Quang Thù cũng không có ngốc. Ngay trước khi Lôi Chiêm Càn tiến tới, Khương Vọng đã sớm chờ trên diễn võ đài. Trận chiến bên trong ván cờ sinh tử kia, hắn dùng một chiêu đánh bại kẻ địch, hoàn toàn thắng lợi. Mặc dù mượn lực lượng của hàng tỷ tinh quang để gia trì, nhưng mà quá trình khởi động một kiếm kia, từ đầu đến cuối đều được nắm chắc ở trong tay. Là hắn tự dùng mạch suy nghĩ, tự tìm được cơ hội. Hàng tỷ tinh quang cũng là do hắn chém ra từng kiếm một, giết mỗi một con tinh thú, không ngủ không nghỉ mà tự tay tích lũy nên. Lôi Chiêm Càn lại nói, hắn dựa vào thủ đoạn không ra gì, không có nhìn ra sự cố gắng của bản thân hắn, chà đạp sự vất vả danh dự quán. Hắn ta dựa vào cái gì đây? Đơn giản là Lôi Chiêm Càn tự nhận rằng hắn ta chắc chắn thắng, có thể thắng. Vậy thì hắn sẽ đánh vỡ cái loại tự nhận này của hắn ta. Cái trận chiến đấu này đã sớm nên bắt đầu ở Thất Tinh Cốc. Lúc ấy hắn đáp lại một câu, lôi chạy trước. Bây giờ đã dùng nội phổ, lấy kiếm đáp lại là đủ. Lôi Chiêm Càn tự tin ngang nhiên đứng ở trên đài lúc này, căn bản không biết Khương Vọng chuẩn bị thế nào vì một trận chiến này. Thậm chí hắn và Tả Quang Thù đã từng suy diễn toàn bộ quá trình chiến đấu. Khương Vọng xem thường sự độ lượng quán ta, nhưng mà vô cùng tôn trọng thực lực quán ta. Tất cả chuẩn bị đều chờ đợi nghiệm chứng ngay tại lúc này, ở trong sự chú ý của toàn bộ Thành Lâm Trì. Cũng là thiên kiêu, ai mới là người chói mắt hơn. Không được dùng thuốc cấm, không được có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự công bằng của trận quyết đấu, không được. Trọng Huyền Thắng kiêm nghiệm dọc trọng tài diễn võ quán ra hiệu cho hai người. Hai người đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Đương nhiên, Khương Vọng nói. Lôi Chiêm Càn còn có thái độ điên cuồng hơn. Ta còn cần chuẩn bị gì? Trọng Huyền Thắng cười, lơ đệnh nói. Nói rõ trước nha. Lần này hai bên công khai ước chiến chủ yếu là để xác định thắng bại. Thắng bại định ra, ước chiến liền kết thúc, không nên liên quan đến sinh tử. Nhưng mà đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt. Nếu có thất thủ, lỡ tay, bạn bè người nhà của hai bên không được gây hiềm khích thù riêng mà trả thù. Hắn ta nói chuyện thứ tự rõ ràng, tỏ rõ sự công bằng liêm chính. Còn về là chuyện lỡ tay hay là cố ý, Hào Kiệt ngồi bên dưới đầy đây, có tầm mắt vi phạm, tự có phán đoán trong lòng. Trọng Huyền Thắng lại nhìn hai người một lần, rồi bước xuống đài diễn võ. Lúc hắn ta rời đi, cũng chính là lúc trận chiến bắt đầu. Tiếng sấm ầm ầm và tiếng ngầm khẽ của trường kiếm gần như đồng thời phát sinh. Ngoài miệng của Lôi Chiêm Càn khinh thường, không thèm để ý, nhưng mà vừa ra tay, hắn ta đã gọi ra Lôi Tỷ. Bên dưới là đại địa bốn phương, ở bên trên là thiểm điện, uy nghiêm, truyền chế, khí thế áp thiên địa. Trong nháy mắt toàn bộ đài diễn võ đã bị áp, ánh chớp lấp đầy, ánh sáng nóng bỏng chớp liên tục, tia sét chạy khắp nơi như là rắn vậy. Nhưng có một vệt ánh sáng càng lóa mắt hơn ánh chớp, càng óng ánh hơn tia sét. Đó là ánh kiếm thuộc về trường tương tư. Kiếm này thẳng tiến không lùi trong vô số sấm sét, chém sấm, nứt sét, phá vỡ không trung, muốn giết người. Nhân đạo chi kiếm, thức thứ tư, thiếu niên khinh quật. Đây là một kiếm cực kỳ trương dương, càng lóa mắt hơn cả ánh chớp chói lòa, càng cuồng bạo hơn cả sấm sét, tuyệt đối không có nhường nhịn, tranh giành từng chút một. Một đường lao tới, sấm sét không ngừng bị phá vỡ, ánh kiếm xông tới. Lôi Chiêm Càn đánh ra một quyền rung trời, thế là ánh chớp biến hóa thành ngôi sao. Phía trên bầu trời, ngôi sao lôi đỉnh trèo cao. Trường tương tư xẹt qua, ngôi sao liền rơi xuống. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh dịch. Ánh chớp diễn hóa ngôi sao, triệt tiêu tổn thực. Khương Vọng không có ngạc nhiên chút nào. lập tức chém hai kiếm liên tiếp. Một kiếm như là trời chiều rơi xuống, còn một kiếm phân chia thiên địa, nhân đạo chi kiếm. Một chiêu gọi là lão tướng chỉ bộ, một chiêu gọi là danh sĩ thất vọng. Kiếm vừa ra, bấm niệm pháp quyết đã thành. Cùng lúc kiếm quang thôi phát, Khương Vọng vừa lui kiếm lại đã có vô số hỏa tức cực nóng, ngậm diễm hoa trong miệng đánh về phía Lôi Chiêm Càn, như là gió to mưa rào. Diễm tức hàm hoa. Đạo thuật này được nội phủ thứ nhất của Thông Thiên Cung đồng thời đẩy mạnh, uy năng hơn rất nhiều so với trước kia. Ngôi sao lôi đỉnh trên đỉnh đầu bỗng chốc rơi xuống như mưa. Bây giờ Lôi Chiêm Càn đánh ra một chiêu đấu chuyển tinh gì, chừng 1.200 ngôi sao lôi đỉnh có thể tiếp nhận tổn thương. Nhưng mà Khương Vọng chém ra hai kiếm thêm một đạo pháp, ngôi sao lôi đỉnh ước chừng rơi xuống gần một nửa. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, khiến cho người xem rung động tâm thần. Ngay vào lúc này, Lôi Chiêm Càn đánh ra một quyền, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Ánh chớp như là dao long, tia sắt thành linh xà, lôi điện trải đầy mặt đất, sau đó xoay tròn lên trên. Muốn tấn công, cắn xé, cắn nuốt đích Khương Vọng. Lôi đình là ngôi sao treo cao trên, lôi đình là biển sét đầy đất. Khương Vọng lập tức lôi vào trong vòng vây lôi điện. Mà Lôi Chiêm Càn thì càng khống chế lôi tỷ, siết chặt nắm đấm, ngang nhiên đánh ra thức thứ ba, thiên địa phản phúc. Nhân phát sát cơ, thế là trời lật, che phủ đất, sao trời rơi xuống, biển sét phun trào, thế giới sắp hủy, tận thế đã đến nơi này. Ở dưới đài kia, Khương Vô Tà đã sớm được chứng kiến uy thế của một thức này. Lúc này gặp lại vẫn là cảm thấy lực bất tòng tâm, trừ khiến ta nhảy vọt vào nội phủ, lấy được thần thông. Nhưng mà thời cơ còn xa mới thành thục. Điều này ánh mắt của Khương Vô Tà hắn đang nhìn thấy, đâu chỉ là phong cảnh của thần thông, hiện nay không phải là lúc nhảy vọt. Khương Vô Khí lặng lặng xem chiến đấu, không nói một lời, gương mặt không biểu lộ ra gì. Mà chiến ý trong mắt Khương Vô Ưu lại bừng bừng, phấn chấn. Ba chiêu thức diễn hóa thiên địa sát cơ quả thực là tuyệt diệu, khiến cho nàng ta nóng lòng không đợi được. Ở bên trên đài diễn võ, trong tiêu điểm mà mọi người nhìn chăm chú, Khương Vọng nhảy lên, đón mấy trăm ngôi sao lôi đỉnh rơi xuống ngay tại chỗ, mau chóng xông đến. Mà biển sét phun trào dưới chân đang đuổi theo hắn. Giống như giữa trận đất trời, chỉ có một thiếu niên này vậy. Sấm sét tàn phá bừa bãi khắp nơi, hắn trôi giạt không nơi nương tựa trong đó. Thế là hắn chém ra thức thứ ba của nhân đạo chi kiếm, thân bất do kỷ. Vào thời điểm vô lực nhất, hắn vẫn dãy ruộng. Hắn nhẹ nhàng đâm trời một kiếm, ánh kiếm yếu ớt lại vô cùng kiên cường đâm tới. Từ ngôi sao vỡ vụn, người lại quay đầu. Hắn quay đầu trong ánh sao lôi đình vỡ vụn đầy trời. Tay trái hắn đang ấn lên ấn tỉ giữa ngôi sao lôi đình và biển sét. Hình ảnh như bị dừng lại. Lúc đó, ngôi sao lôi đình trên bầu trời rơi xuống. Thiếu niên dùng kiếm đón lấy, giữa đất đã biển lôi đình phun trào. Vậy mà thiếu niên kia lại quay đầu, phảng phất một khắc sau sẽ bị biển sét bao phủ, nhưng mà tay quán đã đè lên lôi tỷ. Tất cả ánh chớp bởi nó mà phát ra, tất cả sấm sét trải qua nó mà phát động. Khương Vọng chạy đuổi tây, chạy đông, như là muốn phân chia lôi đình, dọn sạch âm dương. Trên thực tế lại vẫn đang tới gần lôi tỷ, bắt giữ lôi tỷ. Cùng lúc hắn vùng kiếm đâm tới, Lôi Chiêm Càn nhanh chóng lật đổ trời đất, lấy tận thế lôi đình kết thúc Khương Vọng, cũng đang nóng vội khởi long xà, lôi đình và ngôi sao lôi đình. Bởi vậy lôi tỷ bị Khương Vọng bắt được. Thế là hắn mặc kệ ánh kiếm gây bão tố đầy trời, người lại quay đầu, nhấn một cái. Cái động tác này vô cùng mạo hiểm, bởi vì nếu lần quay lại này, chiêu kiếm không thể lập công, không chuyên tâm thì sẽ bị ngôi sao lôi đình đè sập trong khoảnh khắc, mà Khương Vọng không thể có cơ hội phản kích được nữa. Nhưng Khương Vọng vẫn lựa chọn như vậy, quả quyết, kiên định, tự tin. Nói chuẩn xác hơn, chỉ có ngón trỏ của tay trái Khương Vọng ấn lên đôi tình. Trên một ngón tay này chỉ có một đốm lửa. Đốm lửa như hạt đậu đè lên trên lôi tỷ của ánh điện bao quanh, bùng lên thiêu đốt, là tam muội chân hỏa. Ngọn lửa này chính là nơi hội tụ của thần, của tinh, của khí. Tam muội một thể, không có gì không đốt được. Ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trên biển lôi đình, thiêu đốt ngôi sao lôi đình ở trên trời. Tam muội chân hỏa trực tiếp đốt trên lôi tỷ, dẫn đến tất cả lôi đình đều bị đốt. Thế giới đôi trở thành thế giới của lửa. Lôi đình triệt để đã hóa thành hỏa đốt thế. Đám khán giả bên dưới đài đều xem đến ngơ ngác. ngọn lửa cực hạn hủy diệt hết thảy lại cũng tuyệt đẹp như vậy. Ngay lúc này, vào thời điểm phát sinh hủy diệt hết thảy, một bóng người bước vào đài diễn võ, bước vào tận thế của lửa này, xuất hiện bên cạnh Lôi Tề. Một bàn tay gầy gò nhẹ nhàng ngăn cách ngón tay của Khương Vọng với Lôi Tề. Đó là thiếu niên cả người khoác áo choàng bạch hổ. Ngón trỏ Khương Vọng chống ở trong lòng bàn tay quán. Tam muội chân hỏa nhỏ như hạt đậu kia vẫn đang thiêu đốt, mà dường như là hắn không hề phát hiện ra. "Thu tay lại đi," hắn nói. "Cô nhận thua thay huynh ấy." Khương Vọng thu ngón tay lại, đồng thời quay người bắt lấy trong không trung. Lần này tất cả ngọn lửa giữa đất trời đều bị thu về trong lòng bàn tay của hắn, bóp tắt trong lòng bàn tay. Mà bầu trời đài diễn võ trong xanh, cảnh tượng tận thế đến như chỉ là ảo giác, thật giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Lôi Tỷ lơ lửng ở trong không trung đã nhỏ đi, lại nói rõ kết quả. Không đến 20 hơi thở, đã có người sợ hãi, thán phục trong lòng. Tất cả chuyện này nói thì chậm, nhưng mà từ khi hai người ra tay, đến khi Khương Vọng, đến khi Khương Vô Khí ra mặt nhận thua thay cho Lôi Chiêm Cản, chỉ qua thời gian không đến 20 hơi thở. "Vô Khí, tại sao phải nhận thua thay ta? Vừa rồi ta không phải là không có cơ hội." Sắc mặt của Lôi Chiêm Cản âm trầm, có vẻ rất không hài lòng. "Biểu ca, ta đương nhiên biết chứ." Khương Vô Khí nói, thuận tay bắt lấy Lôi Tỷ kia, nhẹ nhàng vỗ một cái lên người Lôi Chiêm Cản, đưa nó về nội phủ. Miệng thì nói. Nhưng mà hai người tiếp tục đánh quá kịch liệt, chỉ e là sẽ lan đến toàn trường. Hôm nay nhiều người đến như vậy có thể không bảo vệ được hết. Điều đó là đều là trụ cột đại tề ta, tổn thương ai cũng không tốt. Mà dưới đài, Khương Vô Tà thấy động tác của Khương Vô Khí, mí mắt không nén nổi mà nhảy lên. Một chiêu Khương Vô Khí ngăn trở tam muội chân hỏa của Khương Vọng đương nhiên rất mạnh. Nhưng mà người chân chính hiểu việc mới rõ ràng, chiêu hắn ta bắt lấy thần thông của Lôi Chiêm Càn trả về mới thực sự là kinh khủng. Không thấy được, đến cả Khương Vô Ưu Bát Phong Bất Động cũng lập tức đứng lên đấy sao. Phía trên đài, nếu Thập Nhất Điện Hạ đã lên tiếng, Khương Vọng đương nhiên nghe lệnh. Khương Vọng chỉ cười cười rồi thu kiếm vào vỏ. Vừa rồi Lôi Chiêm Càn thực sự còn có cơ hội sao? Không có Khương Vô Khí, Lôi Tỷ Mãn Tăng ngưng kết ra bên ngoài cơ thể đã bị phế bỏ. Bản lĩnh mạnh miệng của người này chị e đã ngưng kết thành thần thông rồi. Cho dù che lấp ngoài miệng thế nào thì thua cũng chính là thua. Ở đây có nhiều người như vậy, không có mấy ai là đồ đần. Lôi Chiêm Càn là ai chứ? Thiên kiêu ngàn năm chưa chắc có một của Lôi gia. Người nắm giữ thần thông Lôi Tỷ, biểu huynh của Trường Sinh Cung chủ Khương Vô Khí, gia chủ tương lai của Lôi Thị, nhân vật phong vân trong cường giả thế hệ trẻ tuổi của đại tề. Điểm mấu chốt nhất chính là hắn đã sớm mở nội phủ thứ hai. Khương Vọng đánh bại hắn ta vừa là vượt qua chênh lệch của một tiểu cảnh giới. Điều này có nghĩa là gì? Có ý nghĩa nghiền ép trên mọi phương diện thiên phú tu hành, tài tình chiến đấu. Đây là một trận ước chiến công khai, có thể nói toàn bộ Thành Lâm Chi đều đang theo dõi kết quả. Nếu không, Trọng Huyền thắng cũng không có khả năng bán sạch thẻ số. Giá tiền này đã đủ đi bốn đại danh quán một chuyến rồi. Dĩ nhiên, sắc mặt của Lôi Chiêm Càn rất khó coi. Nhưng mà Khương Vọng, nhưng có Khương Vô Khí ở đây, không có mấy ai nói ra được lời trâm trọng. Đến cả Khương Vô Tà cũng chỉ cười cười đến ý vị sâu xa, đổ thêm dầu vào lửa. Cháy ngay lúc này không phải là chủ ý tốt gì. Đương nhiên, không ai nói trước mặt, nhưng mà sau lưng thì lại chưa chắc. Ban đầu chính Lôi Chiêm Càn, người luôn nói là ở bí cảnh Thất Tinh Lâu là sơ suất nhất thời. Trọng Huyền gia đã phải bỏ vốn lớn mới giúp Khương Vọng may mắn được lợi, chiếm được thiên khôi. Nhưng mà hôm nay vẫn sơ suất hay sao? Dùng lời của Trọng Huyền thắng để mà nói, dứt khoát đổi tên là Lôi sơ suất cho rồi. Nhưng mà việc sau trận chiến này đều có Trọng Huyền thắng xử lý. Bản thân Khương Vọng đã bị Khương Vô Ưu triệu qua một bên để trò chuyện. Địa điểm có sẵn, chính là tiểu lâu mà Trọng Huyền thắng bao hết kìa. Hiện tại cửa chính, cửa sổ vẫn đóng, không có người không phận sự vào. Hai người lên lầu, ngồi đối diện với nhau ở bên cửa sổ. Khương Vô Ưu liếc qua cửa sổ bị Trọng Huyền thắng đẩy ra từ trước đó, vẻ mặt ý vị thâm trường. Từ lỗ hồng này, vừa hay có thể nhìn thấy tình huống của vô địch diễn võ quán. Nếu Khương Vô Ưu còn không đoán được nguyên nhân, nàng ta cũng không cần tranh đoạt hoàng vị gì nữa. Mặc dù đây là chuyện Trọng Huyền Thắng làm ra, nhưng mà Khương Vô Ưu rõ ràng là coi bọn họ là cá mè một lứa. Khương Vọng đưa tay đẩy ra toàn bộ cửa sổ. Như thế thì vừa có thể giữ tính tư mật cho cuộc trò chuyện, lại có thể tránh tình ngay Lý Giản. Đương nhiên, hắn không muốn nói hắn làm vậy là vì che lấp xấu hổ. Không biết Tam Điện Hạ tìm ta có chuyện gì? Người muốn rời Tề Quốc sao? Khương Vô Ưu hỏi. Khương Vọng sừng sốt một hồi, không biết tại sao nàng ta lại nhìn ra được, nhưng mà hắn cũng không muốn hỏi, chỉ nói: ta quả thực là muốn tạm thời rời khỏi lãnh thổ của Tề Quốc. Khương Vô Ưu gật đầu, lại nói sang chủ đề khác: một trận chiến hôm nay thực được Lôi Chiêm Càn không thua gì ngươi, hắn chỉ chuẩn bị không đầy đủ bằng ngươi, mới dẫn đến cả cuộc chiến đều bị nắm mũi dắt đi. Điện hạ, Khương Vọng cười. Sau khi rời khỏi quận Đại Trạch, cho đến trước trận đại chiến hôm nay, Lôi Chiêm Càn có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Ý quán ta rất rõ, như vậy mà còn chuẩn bị chưa đầy đủ, thì trách được ai đây? Khương Vô Ưu ngồi đối diện, khuôn mặt có vẻ là rất hào hùng, khí khái, tắm cho ánh sáng chiều từ ngoài vào cửa sổ. Nàng ta từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: bản cung cũng đã cho người đánh giá lại toàn bộ hành trình ngươi giao chiến với Vương Di Ngô. Nhìn chung toàn trường, ngươi chỉ thắng hiểm. Hơn nữa trước khi các ngươi giao chiến, hắn đã từng chiến đấu với Trọng Huyền Thắng, có chỗ tiêu hao. Vương Di Ngô kiêu căng tự mãn, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ngươi. Thực ra Khương Vọng không kiên nhẫn lắm, nhưng mà vẫn giữ tôn trọng với chủ nhân Hoa Anh Cung. Hắn ta đưa tay nhấc ấm trà lên, rót thêm cho mình và Khương Vô Ưu, vừa thuận miệng trả lời: ngươi mạnh hơn ta không ít, nhưng mà người bị ta đuổi kịp còn chưa thể đuổi về. Hắn ta đặt bình trà xuống, nhìn Khương Vô Ưu: Tam Điện Hạ cố ý tìm ta, chẳng lẽ chỉ vì nói những chuyện này sao? Lời nàng ta nói đương nhiên là sự thực, nhưng cũng chỉ là nói nhảm. Thắng bại là chuyện vô cùng đơn giản, đến cả bản thân Vương Di Ngô cũng sẽ không tìm bất cứ cớ gì. Thế là Khương Vô Ưu cười: ta nói thẳng vào vấn đề, Mạc tiên sinh nhất định muốn ta làm nền cho đồ. Mặc dù hình như là làm nền không có tác dụng gì. Hơn nữa, ngươi thật giống như đã không kiên nhẫn lắm. Nhưng mà dù sao đó cũng là mưu sĩ thủ tịch của ta, ta cần phải để mặt hắn. Chúng ta đi hết nghi thức, được chứ? Nàng ta thành khẩn như vậy, lại khiến cho Khương Vọng không có gì để có thể phản nàn. Trong lòng hắn suy nghĩ, Mạc tiên sinh kia là ai? Nhưng mà không hỏi ra miệng, lúc này bộc lộ sự tò mò với Hoa Anh Cung không phải là một lựa chọn tốt. Điện hạ, mời nói. Người biết bây giờ người nổi danh đến mức nào không? Khương Vô Ưu hỏi. Có biết đại khái một chút. Từ đầu đến cuối Khương Vọng dùng những từ rất cẩn thận. Sau trận chiến ngày hôm nay, người sẽ càng nổi tiếng. Trọng Huyền Thắng cũng đang cố gắng thao tác theo phương hướng này. Có người khuyên ta nói cho người biết, Trọng Huyền Thắng cần danh tiếng của ngươi để chống lại Trọng Huyền Tuân, giống như đạo lý cây cao đón gió lớn. Nhưng ta cự tuyệt, bởi vì ta biết thật ra ngươi rất thông minh, không thể không rõ ràng tình cảnh của bản thân. Nói những lời châm ngòi phí công này sẽ khiến cho người ta sinh ra chán ghét. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút hỏi: ngươi thấy Tề Quốc thế nào? Dường như là nàng ta hiểu lầm nguyên nhân Khương Vọng rời khỏi đất Tề lúc này, nhưng mà Khương Vọng đương nhiên sẽ không có giải thích với nàng. Hắn cười khẽ nói: cường quốc trong thiên hạ, đâu cần ta thấy thế nào. Khương Vô Ưu ngồi đoan chính, ánh mắt có thần nói: ở đây sẽ có rất nhiều người nghĩ muốn mời chào ngươi, nhưng mà điều cô muốn nói là toàn bộ Tề Quốc không có lựa chọn nào tốt hơn Hoa Anh Cung. Tâm tư Khương Vọng rất đơn giản, chỉ hiểu tu hành. Từ trước đến nay ta không quan tâm chuyện về phương diện chính trị, cũng không có hiểu gì. Ta chỉ có thái độ gì cùng vào cùng ra với Trọng Huyền Thắng mà thôi. Khương Vọng nhìn nàng ta, dùng từ hòa hoãn nhưng mà thái độ rất rõ. Lời giống như vậy ta đã từng đáp lại cửu điện hạ quận Đại Trạch. Khương Vô Ưu đương nhiên hiểu được ý quán. Người có rất nhiều phiền phức ở Tề Quốc, người không tìm phiền phức, phiền phức cũng sẽ tìm tới người, ngươi càng có danh tiếng thì phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Mà có vài phiền phức Trọng Huyền Thắng cũng không có giải quyết được đâu. Nàng ta thong dong tự tin, vô cùng có lực nói. Mà Hoa Anh Cung có thể giúp người tránh đi tất cả những phiền toái này. An tâm tu hành, tài nguyên ngươi được hưởng thụ cũng nhất định là cao cấp nhất, không kém bất cứ ai. Những phiền toái này ta không dám miễn, bởi vì những thứ này ta dùng nhiều tâm, tốt xấu còn có thể ứng phó. Mà có chút phiền phức ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Vọng nói, liền định lúc này cáo từ. Điều kiện này hữu hiệu lâu dài, người có thể suy tính nhiều hơn một chút, không cần quyết định vội vàng. Bản cung đang đặt cược cho tương lai của ngươi. Cổng của Hoa Anh Cung luôn rộng mở vì ngươi. Mặt khác, vì bày tỏ thành ý, bản cung cho ngươi một lời nhắc. Xin lắng nghe. Cẩn thận Thanh Thạch Cung. Khương Vô Ưu nói xong, cười một cách khó hiểu, đứng dậy nghênh ngang rời đi. Khương Vọng ngồi tại chỗ, chỉ hoài nghi nhíu mày, không lộ ra tâm tình. Trong số các hoàng tử của Khương Thị Đại Tề, Khương Vô Dung kia thì không cần phải nhắc tới. Trong bốn hoàng tử, hoàng nữ có hy vọng cướp đoạt Long Đình nhất, hiện tại chỉ có một Khương Vô Hoa là hắn chưa nhìn thấy. Khương Vô khí rộng lượng, Khương Vô Ưu khí khái hào hùng, đều rất có khí thế vương giả. Trái lại chỉ có Khương Vô Tà giống như là thiếu gia ăn chơi xa vào sắc đẹp. Hắn không biết mục đích Khương Vô Ưu bất ngờ nói ra câu này là gì. Nhưng hắn ta biết, một biểu cảm, một ánh mắt của hắn ta rất có thể cho đối phương đáp án, cho nên hắn không có lộ ra vẻ gì. Hứa Phóng do hắn và Trọng Huyền Thắng đích thân đi tìm. Thuộc hạ thất chỉ đã đi tìm người trước, cũng đã tự sát. Ngoài hắn và Trọng Huyền Thắng không có thể người nào biết. Đương nhiên nếu đẩy ngược lại từ kết quả, Trọng Huyền Thắng quả thực không thoát được hiểm nghi. Nhưng mà phế thái tử Khương Vô Lượng cũng bị cầm tù trong Thanh Thạch Cung, nhiều năm như vậy chưa hề bước ra một bước. Theo lý thuyết hắn ta không tồn tại uy hiếp với bất cứ một người nào mới đúng, có gì mà phải cẩn thận. Khương Vô Ưu thực sự đang nhắc nhở hay đang xác nhận chuyện gì đây? Hay là làm cho một trong những người thừa kế hoàng vị? Nàng ta muốn mượn tay Trọng Huyền Thắng thăm dò Khương Vô Lượng một lần nữa. Khương Vọng mơ hồ cảm thấy, lần này Khương Vô Ưu tới đây mời chào chỉ là tiện tay mà làm. Một câu nói sau cùng mới là mục đích của nàng ta. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào buổi tối. Xin chào.